sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 20, đánh nhau rồi. Góc truyện audio.com. Ta chửi con mẹ nó chứ. Trong nội tâm Trần Nguyên tức giận, mắng một tiếng, luyện võ hành tẩu giang hồ. Trần Thế Mỹ năm nay đã 27 rồi. Cái xương cốt kia còn luyện được sao? Con đường này tuyệt đối còn chết nhanh hơn so với trước kia. Trần Nguyên bất đắc dĩ, xuất một chiêu cuối cùng, nước mắt chảy ra, mãnh liệt quỳ gối trước giường nàng kia. Nữ hiệp, ngươi tha cho ta đi. Trong nhà của ta còn có mẹ già 80 không người phụng dưỡng. Hai hài nhi, đứa lớn còn chưa tới 3 tuổi. Đứa nhỏ vừa mới ra đời. Ta ngay cả mặt đều không nhìn một cái. Có con đường thứ tư có thể đi hay không? Nữ tử rất là tức giận. Có, con đường thứ tư chính là hiện tại ta sẽ giết ngươi. Hay là nói con đường thứ năm đi. Không có thứ năm, hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ngươi cưới ta, hoặc là ngươi theo ta hành tẩu giang hồ, hoặc là hiện tại ta giết ngươi. Tự ngươi tuyển, vô luận đường nào, đối với Trần Nguyên mà nói, đều là tử lộ, so sánh với nhau, điều thứ nhất còn có chút cơ hội sống sót. Hắn muốn nói mình tuyển điều thứ nhất, nghĩ lại, cô gái này đã tỉnh, tuy vẫn còn trọng thương. Nhưng bằng vào thân hình thư sinh như Trần Thế Mỹ, nếu như cô gái này không muốn nằm tại đó cho mình giết, vẫn còn có chút nguy hiểm. Mẹ nó, ngươi đã cho ta tử lộ, vậy cũng không trách được ta tâm địa gian ác. Trần Nguyên không phải người tốt, lại bị nữ nhân này ép, đã lựa chọn phương án thứ nhất. Hắn ngẩng đầu lên, thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Chúng ta nghỉ ngơi trước được không? Tất cả mọi người yên tĩnh một chút. Sự tình có thể để ngày mai, rồi chậm rãi thương lượng, người dưỡng tốt tổn thương trước, được không? Nữ tử gật đầu, được rồi, chờ thương thế ta tốt lên, ta đưa các con đường cho ngươi, ngươi có thể tùy tiện chọn một, ta không bức ngươi. Trần Nguyên cười nói, ngài thực có khí độ, nói xong, mang cả quần áo nằm trên sàn nhà, tuy người đã nằm xuống, nhưng trong nội tâm Trần Nguyên không cách nào bình tĩnh trở lại. Hắn âm thầm tính toán xem ra tay như thế nào, đồng thời cũng cực kỳ hối hận. Sớm biết như vậy, mình cần gì phải cứu nàng, thừa dịp nàng ngủ say rồi ra tay. Không được, chính mình ngay từ đầu đã không dám giết người. Vạn nhất đến lúc ra tay mềm nhũn, không giết nàng, ngược lại còn bị nàng một kiếm chém chết. Chẳng phải là rất oan uổng, đi báo quan, cũng không được, hiện tại càng nói càng không rõ ràng. Mật báo cho phủ thái sư đã thả ra tiếng gió, chỉ cần có người cung cấp tin tức thích khách, thưởng 1000 ngân lượng, 1000 lượng bạc không ít, nhưng Trần Nguyên sợ hãi chính mình mất mạng, xem ra, cũng chỉ có hạ độc tốt lắm, không cần thấy máu, để độc dược vào trong đồ ăn, sau đó bưng cho nàng, một lát nữa chính mình đi nhặt xác là được, đợi cho sự tình làm xong rồi. Chính mình mang nàng ra khỏi thành, phóng hỏa đốt, thật sự là rất khả quan. Trần Nguyên nghĩ tới đây, trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Tốt rồi, cứ làm như vậy đi, ngày mai đi mua chút ít độc dược. Vừa mới quyết định chủ ý, bỗng nhiên nghe nàng kia hỏi một câu. Này, thư sinh, ngươi tên là gì? Trần Nguyên trả lời rất lễ phép. Tiểu sinh Trần Thế Mỹ. Nữ tử nghe xong, một lát sau mới thấp giọng nói. Ta gọi Hồ Tĩnh, năm nay 17, sau đó liền không có thanh âm nữa. Trần Nguyên tự nhiên biết rõ. Một nữ nhân đem tên và tuổi của mình nói cho ngươi biết. Có ý vị như thế nào? Trong nội tâm lập tức có chút phiền não. Ta không hỏi ngươi, tự ngươi nói ra làm cái gì. Nhưng nghĩ lại, ngày mai chính mình tìm một cơ hội hạ độc. Bất kể nàng tên gọi là gì, đều không trọng yếu, năm nay 17, khi nào chết, hàng năm ngươi đều 17, ta cho ngươi vĩnh viễn xuân xanh. Trong nội tâm đang chuyển ý đồ xấu, bỗng nhiên Hồ Tĩnh kia nhỏ giọng nói một câu, trên phòng có người. Trong nội tâm Trần Nguyên lập tức kinh hãi, chính mình vừa mới xác định động thủ, các ngươi cho ta thời gian một ngày đi mà, không biết đợi qua đêm nay à, nghiêng tai nghe. Nhưng không nghe thấy bất luận cái động tĩnh gì, không khỏi có chút hoài nghi, nhìn sắc mặt Hồ Tĩnh tái nhợt, có phải là nha đầu kia khám phá ra ý nghĩ của mình, nên mới lừa gạt mình? Không có khả năng, ý nghĩ của mình ở trong đầu mình, làm sao nàng biết được? Còn đang kinh ngạc, chỉ nghe thấy nóc phòng bỗng nhiên có tiếng cười to. Ha ha ha, thì ra ưa thích thưởng thức ánh trăng trên nóc phòng không chỉ có mình tại hạ. Chư vị đã đến rồi, tại hạ có một vò rượu ngon, có thể tới cùng đối ẩm không? Nghe thanh âm, đúng là Bạch Ngọc Thử Bạch Ngọc Đường. Trần Nguyên không khỏi mừng thầm trong lòng, có vị tôn thần này ở đây, khuya hôm nay chắc là không việc gì rồi. Bạch Ngọc Đường, ngươi giết quan trộm bảo, phạm phải trọng tội không thể tha, ngoan ngoãn theo chúng ta đi đến gặp bao tướng ra một chuyến. Bạch Ngọc Đường tiếp tục cười nói, ngươi cũng biết ta phạm vào trọng tội không thể tha, há lại ngoan ngoãn đi theo ngươi. Đến chỗ bao trưởng, người kia lập tức nói, như thế, đừng trách hai người chúng ta ra tay vô tình. Trần Nguyên còn chưa nghe được Bạch Ngọc Đường nói tiếp, chỉ nghe thấy góc xó khác xuất hiện một thanh âm khàn khàn. Nói, thì ra là Bạch Ngũ Gia hãm không đảo. Tiểu nhân luôn luôn ngưỡng mộ Ngũ Gia. Hôm nay nhìn thấy, thật sự là hân hạnh. Ngũ Gia, lão gia nhà ta cực kỳ kính trọng năm vị đại gia. Ngài yên tâm, hai bộ khoái này không tính toán là cái gì. Chỉ cần Ngũ Gia ngài mở miệng, ta sẽ giúp ngài thu thập hai người bọn họ. Xem ra, trên nóc nhà khách điếm nhỏ này có ít nhất 4 người. Bạch Ngọc Đường, hai bộ khoái, cái thanh âm khàn khàn kia hẳn là thuộc về người phủ thái sư. Chỉ nghe Bạch Ngọc Đường hỏi lại một câu. À, vị anh hùng này, bộ khoái phủ Khai Phong tuy rất ngốc, nhưng tốt xấu cũng là người trong quan phủ, giết bọn hắn giống như tạo phản, anh hùng không sợ sao? Cái thanh âm khàn khàn kia cười ha ha một tiếng. Ha ha, đừng nói giết mấy bộ khoái này, coi như là giết bao trưởng kia, lão gia nhà ta cũng có thể bảo vệ. Tiếng nói vừa xong, chỉ nghe Bạch Ngọc Đường hét lớn một tiếng, đi xuống, tiếp theo, rõ ràng là thanh âm một cước đá vào thân thể người. Mái ngói nóc phòng nhấp nhô một hồi, một tiếng nói phát ra, a, phù phù, một tiếng vật nặng rơi xuống đất truyền đến. Bạch Ngọc Đường, ngươi đừng tưởng ta không dám làm gì ngươi, động đến lão gia nhà ta, coi chừng hãm không đảo của các ngươi. Những lời này truyền đến từ dưới lầu, hơn nữa còn rất yếu ớt, tất nhiên người này đã bị tổn thương vô cùng nặng. Hừ, Ngũ Thử hãm không đảo đã sợ ai chưa? Đừng nói một thái sư, chính là nội viện hoàng cung, Ngũ Gia nhà ngươi cũng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nhớ kỹ cho ta và bọn chuột nhắt các ngươi không giống nhau, ta chỉ muốn làm thịt con mèo kia, về phần bao đại nhân là hạng người gì, Ngũ Gia ngươi luôn rõ ràng. Bạch Ngọc Đường, ngươi chờ đấy, cái thanh âm khàn khàn kia dần dần đi xa, mái nhà tạm thời yên tĩnh, ba người đều không nói lời nào. Sau một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường cười nói, hai vị không phải muốn bắt ta sao, như thế nào còn chưa động thủ, hai người kia hiển nhiên thân mật hơn một ít, một người trong đó nói, Bạch Ngọc Đường, ngươi cũng không phải là loại người tội ác tày trời, ta khuyên ngươi có lẽ là đi với ta gặp tướng gia một lần, nói không chừng còn có cơ hội. Bạch Ngọc Đường cũng không phản ứng bọn họ, nếu như hai vị không ra tay, tại hạ liền không khách khí. Vừa dứt lời, Trần Nguyên chỉ nghe thấy bên tai có thanh âm binh khí va chạm. Tiếp theo là hai tiếng buồn bực. Hiển nhiên, một lần giao thủ này đã làm cho hai bộ khoái kia bị thương. Thanh âm binh khí va chạm ngừng lại. Bạch Ngọc Đường đứng trên nóc phòng nói. Bộ khoái phủ Khai Phong đều là mặt hàng như vậy sao? Tự các ngươi xuống đi. Bạch Ngọc Đường vừa mới nói xong, Trần Nguyên lại nghe thấy một thanh âm vang lên, Bạch gia ngũ đệ, vi huynh đến, chịu tội với ngươi, Triển đại nhân, cách trương.